mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1057, bồi tôi ra uống một chén ba, góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, Hạ Thanh cùng đường lão chào hỏi, đường lão gật gật đầu, người đường ra mời các cô vào, Hạ Thanh nhéo nhéo mặt tiểu bảo bối, Hạ bảo bối yêu nhã cười, lại né tránh ma thủ của cô. Đường Thành Nam thoáng cái thất thần, Hạ bảo bối đưa tay ở trước mặt anh ta giơ giơ, nói, nhị thúc hồn trở về hề. Tiểu tử thối, hai bên gặp mặt đơn giản là hàn huyên, đường lão kỳ thực cũng chính là gặp một lần người nhà Hạ Thần Hy, ai cũng phải gặp qua một lần người nhà của con dâu, đó là lẽ phải thế nhưng không có đề tài gì đều nói. Hạ Thanh người này, đi một mạch vô cùng hào sảng, nhưng tuyệt không am hiểu giao tiếp cùng lão nhân gia, cũng không am hiểu giao tiếp cùng đường Nhất Phong, trái lại rất am hiểu nói chuyện phiếm cùng đường Thành Nam, bởi vì đường Thành Nam dại gái nhìn cô mê đắm. Cô có thể đùa trở lại, cô thích nhất khôi hài. Lạc này bất bỉ, đường lão cùng đường phu nhân cũng là người thông minh, đem không gian lưu cho người trẻ tuổi bọn họ, đường lão đi, Hạ Thanh hiển nhiên thở phào một cái, chảo quá Hạ bảo bối, một trưởng liền đánh mông bé, chị giáo huấn bé, ngay cả em cũng dám hố. Một trưởng này đi xuống, cũng không phải đau, Hạ bảo bối bất mãn lăn, mami tiểu di bắt nạt con, mau giúp con chủ trì công đạo. Hạ Thần Hy bật cười, con là nên bị giáo huấn một chút. Mami, Hạ bảo bối lăn, Hạ Thanh lại cho bé một cái tát, lúc này mới buông tha bé, Hạ bảo bối mếu máo ba, Hạ Thanh bật cười, còn dám giả trang, may mắn không có gì đại thương vong, nếu không a, gì bóp chết con. Con có chừng mực, Hạ Thần Hy lắc lắc đầu, trong nhà có thổ phỉ cũng có quan binh, vấn đề này liền tương đối sâu. Bang bên kia cũng không phải là, Hạ Thần Hy cười hỏi, gần đây có phải rất bận hay không? Em gầy không ít, bận là không bận, cùng thiếu tá thu thập một ít cục diện rối rắm, may mắn sau cơn mưa trời lại sáng, không chuyện gì. Hạ Thanh nói, tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ bảo bối liếc mắt một cái, Hạ bảo bối cấp tốc nhấc tay, đem Lục Chăn bán đi. Tiểu di con tuyên bố, điều này hoàn toàn là Lục Chăn một người chủ ý cùng con không có quan hệ. Tin con, gì cũng không phải là Hạ Thanh, thời đại này, nói thật không dễ dàng a. Hạ bảo bối lo lắng, mọi người cười to. Đường Thành Nam bị Hạ Thanh đùa giỡn, thực sự không chịu nổi lên lầu, đường Nhất Phong vốn cũng không tham gia đề tài nào cùng bọn họ cũng rời phòng khách. Hạ Thanh cười nói, chị, sau khi kết hôn, chị ở bên này nhà cũ. Không phải, kỳ thực cũng không sai biệt lắm, cách nơi này không xa, đi một đoạn đường đã đến, lúc em đến nhìn thấy phía bên phải một dãy phòng màu không? Chính là chỗ đó, cô thất thất nói, Thanh còn nói phòng ở kia rất đẹp. Đó là nhà của bọn chị sau này, em lúc rảnh rỗi, đến ngồi nhiều một chút. Sợ là cơ hội không nhiều. Hạ Thanh biết bọn họ cũng không để ý, nói rất trực tiếp. Hạ Thần Hy gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Hạ bảo bối cười tựa như tiểu thân sĩ hỏi tiểu di thiếu tá tới rồi sao? Con nói xem, Hạ Thanh không có trực tiếp trả lời, mỉm cười hỏi lại. Con đoán, mỹ nhân thiếu tá nhất định tới. Hạ bảo bối thì thầm mắt con đây là giúp Lục Chăn hỏi tin con, Lục Chăn ca ca nhất định sẽ chịu đi nhận lỗi. Hạ Thanh khí phách cười, lại có một ít hèn mọn nói, Lục Chăn hướng ổ chăn chui vào chờ thiếu tá Lâm Hạnh chính là lời xin lỗi tốt nhất. Mọi người, Hạ bảo bối yên lặng châm chọc tiểu di, gì? Góc truyện audio.com, quá vạm vỡ, lời này cũng dám nói thẳng, thực sự là ô nhiễm tâm linh thuần khiết của con. Đường Bạch Dạ vuốt cằm, cách chương.